Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, đồ dám thăng cấp. Ta là, cô Mây gật gật đầu, cái này em có thể cùng ốc dính líu quan hệ, nghĩ đến cũng là một cái 10 phần không kém nhân viên nghiên cứu. Chuyện lần này vẫn là phải cảm tạ ngươi. Em đỡ thẳng một cái con mắt, nghiêm túc nhìn xem cô Mây. Ta biết các ngươi hẳn là nhìn thấy qua cái kia cô Âu. Trên thực tế còn có một cái tóc đỏ thiếu niên. Hắn trộm đi ta để dùng cho năm nay liền muốn xuất phát các thiếu niên đến ban đầu Pokemon Totodile. Chủ yếu nhất là, thực lực của hắn không kém. Ta biết, cô Mây gật đầu. Hắn tại xe buýt bên trên nhìn thấy qua hắn đưa tay. Cái kia nữ lạp quả thực không yếu. Tại tuổi như vậy có thể có dạng này một cái Pokemon. Thật có thể tính bên trên là thiên tài. Ta cũng là chủ quan. Em thở dài. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người tới đánh lén. Cho tới bị cái kia tóc đỏ tiểu quỷ đạt được. Tốt, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Loại chuyện này ai cũng không muốn hắn phát sinh. Hiện tại đã phát hiện. Vậy sẽ phải truy xét đến đáy. Ốc ánh mắt có chút băng lãnh. Nói cho cùng. Đây cũng là liên minh vì ban đầu trainer môn chuẩn bị Pokemon. Nếu như mỗi người đều đến như vậy một cái, liên minh cũng phải đau đầu. Đây là muốn để liên minh thất tín với người. Còn tốt em nơi này có dự bị lấy lốp xe dự phòng. Không phải thật đúng là không dễ giải quyết. Tốt, không nói những thứ này. Ốc khoát tay, đối cô Mây nhấc ngẩng đầu. Ra hiệu đem Pokemon đồ dám lấy ra. Cô Mây hiểu ý, nhận lấy Serena đưa tới sự tình A đồ giám, chuyển đưa tới ốc trong tay. Nói đến, Serena, người đưa tới cái kia hai dạng đồ vật ta đã nghiên cứu qua. Cái kia hẳn là đối ứng Lucario Megastone. Đợi chút nữa ngươi liền mang về đi. Thả tại ta chỗ này cũng đã không có cái gì có thể nghiên cứu. Ốc một bên siêu khống lấy máy tính vừa nói. Cái kia đúng là một viên có thể làm cho Lucario lại một lần nữa ngắn ngủi tiến hóa Megastone cùng siêu tiến hóa vòng tay. Nhưng Riolu loại sinh vật này là căn cứ Aura đến tìm kiếm trainer. Lúc bình thường bọn hắn rất khó gặp được. Cho nên tại ốc xem ra cái này Megastone liền là gân gà. Dạng này a, Serena đến không có gì có thể tiếc. Bản thân cũng chính là Carlos tiến sĩ để nàng giao cho giáo sư ốc. Cũng không thuộc về mình. Đối với không có kết quả cũng không có gì thất lạc. Ân, đợi chút nữa ngươi liền mang về a. Ốc gật gật đầu. Sau đó trong tai của mọi người chợt nghe đinh một tiếng. Lại là Pokemon đồ giám thăng cấp thành công. Đây là một đời mới Pokemon đồ giám. Không chỉ là Kanto cùng Johto địa khu. Liền ngay cả Anova, Kalos những cái kia địa khu Pokemon cũng thu nhập tại trong đó. Xem như rất toàn diện một cái đồ giám. Lần nữa ta vẫn là cảm tạ một cái cô Mây. Nói đến đây, ốc mỉm cười. Trước kia, trong truyền thuyết Pokemon gần như không làm sao xuất thủ. Không thể nào vào tay thu thập tư liệu của bọn hắn. Nhưng là năm trước thời điểm ốc có thể thực là hưng phấn rất lâu. Cô Mây mặc dù có khiến người khó chịu địa phương, nhưng thu thập thần thú tư liệu vẫn là rất toàn diện phát đi qua. Để giáo sư ốc hoàn thiện một cái Pokemon đồ giám, đây chính là ốc nguyện vọng. Hoàn thành một chút cũng đầy đủ để hắn mừng rỡ như điên. Cô Âu bị bắt, nào đó một nơi, một cái lão giả sờ lên cằm sợi râu, sắc mặt có chút khó xử. Đúng, bị bắt. Là bị một cái đi ngang qua thiếu niên trainer đánh bại chộp tới. Ngu xuẩn, lão giả đập bàn một cái. Sắc mặt nhìn không tốt. Hắn thấy, cô Âu gia hỏa này liền là một thằng ngu. Hắn làm sao lại ngốc đến tại trên đường công kích trainer. Trước mạng của mình không đủ dài sao? Liên minh là ăn chay sao? Mấu chốt chính là, cái này cô Âu mặc dù chức vị không cao. Nhưng nắm giữ đồ vật cũng có như vậy một chút tài năng. Cái này nếu như bị người trong liên minh hỏi ra, bọn hắn đoán chừng muốn tổn thất một chút căn cơ. Dù sao người trong liên minh cũng không phải ăn chay. Tìm hiểu nguồn gốc đối với bọn hắn tới nói thật sự quá đơn giản. Là ngu xuẩn, nhưng cũng còn tốt. Silver, cái kia tên tiểu quỷ đã thành công trộm được Totodile, hấp dẫn em chú ý của bọn hắn. Tại lão giả bên cạnh, một người trung niên nam tử mặt lạnh lấy, từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi đổi qua. Cái này còn tính là một tin tức tốt. Lão giả thần sắc hòa hoãn lại. Có Silver ở nơi nào hấp dẫn lấy liên minh những người kia chú ý. Đối với bọn hắn, kế hoạch sẽ có không giống bình thường chỗ tốt. Đúng, Giovanni bên kia còn không có động tĩnh sao? Bỗng nhiên, lão giả trong đầu hiện lên một người khuôn mặt, không khỏi thần sắc cương dưới. Đối với cái này đem đội Rocket làm lớn đến tình trạng như thế người, hắn vẫn là rất kiêng kỵ. Bất quá gần nhất một năm Giovanni có chút điên rồi. Đuổi theo một cái tên là Deoxy Pokemon khắp thế giới chạy loạn. Thậm chí còn đuổi tới Anova. Hiện tại giống như dẫn theo một đám có thuộc hạ thất tử đảo. Không có động tĩnh gì. Mặt lạnh nam lắc đầu. Có thể có động tĩnh gì. Không vẫn là đang cùng Tứ Thiên Vương ở nơi nào chuyển vòng vòng. Thuận tiện lấy tìm kiếm Deoxy tung tích. Không có liền tốt. Chúng ta muốn bước nhanh. Tốt nhất có thể đem chọn cái Johto địa khu đội Rocket nắm ở trong tay. Dạng này mới có lợi cho kế hoạch của chúng ta. Lão giả thần thú đối phía trước một nắm, âm thanh lạnh lùng nói. Trước đó, tất cả trở ngại chúng ta chướng ngại vật đều phải cho ta nghiền nát. Biết, mặt lạnh nam gật đầu. Lập tức hỏi, nếu có Johto đội Rocket bản đồ phân bố liền tốt. Đáng tiếc chúng ta không có cái kia quyền hạn. Không sao, lão giả ngược lại là rất tự tin. Dù sao dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Johto đội Rocket có hơn phân nửa bị hắn phân hóa. Đây là một tin tức tốt. Tin tưởng không cần quá nhiều lâu, toàn bộ Johto phía dưới thế lực đều muốn bị hắn nắm giữ ở trong tay. Bởi vì phụ thuộc cường giả là kẻ yếu bản năng, lão giả có lý do tin tưởng. Chỉ cần thực lực của mình càng ngày càng mạnh, trưởng khống thế lực càng lúc càng rộng, như vậy những cái kia ngắm nhìn người sẽ chủ động đầu nhập vào. Giovanni, người thật đúng là cho ta một cái cơ hội tuyệt vời a. Đến lúc đó ta muốn tự tay chiếu cố ngươi cái này bị đội Rocket truyền thần hồ kỳ thần đại địa. Vương giả, có phải hay không có lợi hại như vậy? Ba, một tiếng vang nhỏ. Lão giả đem quyển sách trong tay tịch vứt xuống trong chậu than. Sách chậm rãi thiêu đốt, như ẩn như hiện, bộ sách kia danh xưng hiện lên ở hai người tầm mắt bên trong. Đại địa bảo điển, đến điểm hoa tươi, đánh giá, từ đặt trước thôi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.